Thì bây giờ thì thầy dạy tiếp cho mấy con về cái hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hồi nãy thầy dạy mấy con đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành chứ gì. Đúng. Bây giờ thầy dạy cho mấy con tu, tu 1 phút không được tu nhiều. Nhưng mấy con nói, mấy con tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra đúng 1 phút thì mấy con lại dừng lại nghỉ, nghỉ rồi mấy con đi kinh hành 1 vòng thì mấy con lại nghỉ, rồi mấy con lại tu lại hơi thở, tức là 2 pháp rồi mấy con. 2 pháp rồi. Các con thấy 2 pháp. Bây giờ trong một ngày hôm nay thọ bát quan trai, mấy con tu như vậy cũng nhiều lắm, nhưng mấy con phải ráng cố gắng tu. Bây giờ thầy dạy một pháp thứ ba. À, khi tu mà bây giờ nói thầy hồi nãy thầy nói bây giờ các con tu hơi thở hoặc là đi chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành gì thì phải có một khoảng giữa nghỉ chứ gì, phải không? Nghỉ rồi mới tu cái pháp khác, có phải không? Vậy thì cái khoảng giữa nghỉ đó nó không phải là nghỉ như mình nghĩ thường, mà mình nghĩ có pháp thư giãn mấy con. Khi mình ngồi nghỉ, mình bảo các cơ thư giãn ra, tinh thần đừng tập trung ở trong cái hơi thở, đừng tập trung trong bước đi nữa. À, các con bảo nó tác ý nó vậy, rồi các con ngồi buông thõng tay ra mình ra hết, thì đó là cách thức thư giãn mấy con, gọi là định sáng suốt. Cái tên nó gọi là định sáng suốt, thấy không? Hồi nãy định đầu tiên á, dạy mấy con á, là chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành 10 bước, các con nhớ rồi phải không? Rồi bắt đầu bây giờ tới cái hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra, tôi 1 phút phải không con? Không, thì như vậy mấy con cứ tập như vậy, gọi là định niệm hơi thở. Vì định niệm hơi thở mấy con, đây là tu cái đề mục đầu tiên, rồi sau lần lượt mấy con sẽ tu những cái đề mục khác nữa, nó tới 19 cái đề mục, 19 cái bài pháp của hơi thở chứ không phải một bài. Mà thầy chỉ dạy mấy con hôm nay mấy con nhớ tu bài thứ nhất, chứ đừng có tu mà bài thứ hai thứ ba. Còn những người mà khác mà thầy dạy tới tu tứ niệm xứ rồi, để lát thầy sẽ dạy thêm về các vấn đề của mấy con tu cao. Còn mấy người mà mấy con mới biết tu, mới biết họ bắt quan trai hôm nay lần lần đầu tiên thì mấy con tu như vậy, kế đó mấy con thư giãn. Bây giờ 2 pháp tu 1 pháp thư giãn, mấy con làm được chưa? Rồi bắt đầu bây giờ nó mấy con sẽ về tu ba cái pháp này thôi. Còn về định vô lậu để triển khai cái tri kiến của mấy con thì mấy con chưa chưa nên tu tập cái định này, nó vốn cái lại định đầu tiên mấy con cần tu. Đó là những cái điều kiện của những người mới tu tập. Bây giờ mấy con cũng ngồi đây, mấy con nghe thêm những người mà tu cao hơn, khó hơn. Bây giờ mấy con đã tu có một thời gian, mấy con đã tu được định niệm hơi thở, được chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, rồi có người tu đến pháp thân hành niệm. Thân hành niệm tức là mình tu để rèn luyện cái lệnh để trở thành tứ thần túc đó. Thì mấy con có nhiều nhiều bây giờ còn có một số mấy con đã có tu qua rồi, nhưng mà nó chưa có thể nói rằng chưa đến cái giai đoạn mà thuần thục của nó. Cho nên vì vậy mà hiện giờ thì cái quan trọng của mấy con mà đang tu tập, mà thầy đang dạy mấy con ở đây là những người đã tu rồi đó, thì đó là pháp tứ niệm xứ. Các con có nghe trong đạo Phật nói về pháp tứ niệm xứ không? Tu trên 4 chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta, nghĩa là chúng ta chỉ cần giữ tâm bất động thanh thản an lạc. Hồi nãy thầy đã nói tâm thanh thản an lạc vô sự, đó là cái chân lý thứ ba của đạo Phật, cái trạng thái giải thoát của mỗi con người. Đó là khi người tu tứ niệm xứ là phải nhận ra cho được cái trạng thái này, và đã từng có sống từng 5 phút 10 phút ở trong cái trạng thái này, nghĩa là trạng thái này nó đã thể hiện qua cái thời gian 5 10 phút thanh thản an lạc vô sự. Còn cái người mà chưa có cái trạng thái này thì tu không có được đâu. Mấy con chỉ bắt đầu mấy con tu theo những cái pháp đầu tiên thầy dạy mấy con thôi. Còn cái người mà đã tu có tu tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu bây giờ tu như thế nào đúng mà như thế nào sai. Bởi vì cái tu của những người mà tu tứ niệm xứ này gọi là hộ trì chân lý. Làm sao cái chân lý này cho nó luôn luôn nó hiện mặt nó ra, nó đừng mất, gọi là hộ trì chân lý. Mà khi mà chân lý đã lộ mặt ra, nó từ 1 giờ, 2 giờ luôn luôn lúc nào trong khoảng thời gian này đều thanh thản, thì bắt đầu bây giờ chúng ta chuyển một cái pháp khác để chân lý được hộ trì. Chân lý được hộ trì. Vậy các con có nghe trong trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật nói, tích tập cái trạng thái đó, tích tập rồi kiên cố rồi sung mãn, tích tập kiên cố sung mãn. Bây giờ thầy giải thích chữ tích tập. Mấy con đã tu tứ niệm xứ rồi, mấy con tích tập. Bây giờ thầy chỉ tu, bây giờ ở đây thầy tu 1 phút thanh thản, Rồi một lát nữa thầy tu được 5 phút thanh thản, một lát nữa thầy tu 10 phút thanh thản. Thì mỗi cái thanh thản đó đó thầy tích tập lại thành ra một cái thanh thản dài. Các con hiểu không? Bởi vì Đức Phật dạy tích tập mà, nó mới sung mãn mà. Nếu mình không tích tập, không góp nhặt lại thì nó sẽ không có. Bây giờ cái sức của các con bây giờ đang kéo dài được cái trạng thái đó 5 phút thanh thản. Đó là mấy con sẽ được thanh thản đó. Rồi một lát mấy con tu được 5 phút nữa. Rồi bây giờ suốt tới một tới chiều mấy con tu 5 lần, 10 lần thanh thản đó, mà cứ mỗi lần một chút, mỗi lần chút, gọi là tích tập lại. Thì các con sẽ thấy cái khoảng thời gian mà tích tập, tu tập mà tích tập như vậy đó thì nó rất nhiều phải không? Mà tu thì mấy con phải tu kỹ, thanh thản, an lạc, vô sự gì. Tu trong khi đó mình không được ức chế nó, mình ức chế nó là sai. Các con nhớ nhắc như thế này: tâm thanh thản, an lạc, vô sự, không thì nó sẽ thanh thản, an lạc, vô sự đó. Nhưng mà các con chú ý thanh thản là vô sự thì mấy con bị ức chế. Cho nên thường thường mấy con tu về cái pháp tứ niệm xứ mà mấy con nhắc ngay cái trực tiếp ngay cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự đó thì mấy con bị ức chế. Thay vì mấy con bảo tâm như cục đất ly tham ly hết đi, rồi mấy con để tự nhiên nó thanh thản thì các con không bị ức chế. Các con hiểu điều đó không? Chứ không mấy con nhắc ngay nó là mấy con bị ức chế đó. Cho nên ức chế thì mấy con sẽ thấy rằng khi ức chế thì cái tâm nó không xả. Cho nên vì vậy mình cứ nhắc như vậy thì có những cái niệm khác nó khởi ra. Tức là cái tâm nó mất thanh thản, nó phải khởi cái niệm mấy con. Hoặc là nó bị buồn ngủ hôn trầm, nó hiện ra. Thì do đó thì các con sử dụng những cái pháp để mình đẩy lui, tức là câu hữu cái pháp khác để đẩy lui nó. Thí dụ như có cái niệm khởi, à bắt đầu giờ có cái niệm ái kiết xử đi, nó khởi mình nhớ nhà mình nhớ bà con hay là em út con cháu gì đó, đó là ái kiết xử. Hoặc là nhớ bạn bè của mình đi, đồng tu mình cũng nhớ, bây giờ chị đó đi lên tu viện Chân Như ở tu mà không biết sao, đó cũng là ái kiết xử mấy con. Thì khi mà nó khởi ái kiết xử như vậy đó thì mình nói đây là ái kiết xử, chỗ này là thanh thản, an lạc, vô sự, chứ không phải chỗ mày vô, mày đi đi. Thì các con tác ý nó rồi nó đi, nhưng mà lúc sau lại nó vô. À bây giờ nó vô, mày được rồi, mày vô thì tao sẽ đưa mày thành một cái đề tài, tao quán cái kiết xử này. Khi đó con đưa cái đề tài, con quán kiết xử, nó có duyên gặp nhau trong con sự tu tập, cho nên thành chị em. Mà chị em là phải lo tu tập để cứu độ với nhau, chứ mày cứ nhớ nó như vậy là mày sẽ tu không được, thấy không? Còn thêm mình quán cái kiết xử, mình quán đây là cái nhân quả, có cái nhân duyên nhân quả trong cái sự tu tập mới gặp nhau. Mà gặp nhau mà để dính mắc như vậy thì mày chết. Vì vậy khi mà các con tư duy suy nghĩ như vậy á thì cái niệm này nó sẽ đi luôn mà nó không tới nữa. Tức là nó đã chuyển đi, nó đã diệt đi, nó đã ly đi, nó không còn nữa. Là do nó thì tiếp tục thanh thản nữa. Rồi nó có niệm khác thì ta ý đuổi ngay liền, mà nó không đi thì nó trở lại nữa, thì đưa nó thành cái đề tài của định vô lậu, đuổi nó đi. Cách thức tu tứ niệm xứ là như vậy mấy con, đó thuộc về tâm. Còn thuộc về thân là sao? Thuộc về thân bây giờ tu tứ niệm xứ nó không phải bắt mấy con phải ngồi nhiều hoặc đi nhiều, nó không phải đâu. Nó có chướng ngại thì mấy con thay đổi. Và bây giờ mấy con đang ngồi tu tứ niệm xứ nè, ngồi khoanh chân kiết già, ngồi lưng thẳng chứ không phải là ngồi gục tới gục lui đâu. Cho nên ngồi rất là tốt, không ngồi thôi, mà ngồi là ngồi phải đúng cách, chứ đừng có ngồi mà kiểu dẹo qua vậy, ngồi cúi cái đầu xuống vậy để chạy theo cái trạng thái an lạc của cái thanh thản đó thì không đúng mấy con. Không cần cái trạng thái an lạc đó, mà chỉ cần cái trạng thái bất động của thanh thản mà thôi. Cũng như bây giờ ở đây mấy con đó, người nào cũng đang ở trong cái bất động tâm thanh thản an lạc vô sự gì, có phải không? Bây giờ mấy con có ai chửi đâu, giận, có ai tham si đâu, đó là bất động cái gì? Thân mấy con bây giờ không có mỏi mệt, không có đau nhức gì hết thì nó là bất động cái gì? Do chỗ trạng thái bất động này mà giữ, chứ không phải là giữ bây giờ tôi ngồi đây sao mà nghe nó hỷ lạc, nó an ổn quá, tôi thích thú, rồi tôi cúi đầu để mà tôi hưởng cái lạc đó thì chắc chết rồi, thật rồi. Mấy con đi vào xúc tưởng hỷ lạc rồi, sai rồi. Bởi vì bất động tâm là sống bình thường như mọi người, trong đó không tham si. Như vậy là gọi bất động tâm. Cho nên cái người mà tu chứng đạo như bậc A-la-hán, như Phật, người ta sống trong bất động chứ người ta có nhập thiền định gì đâu. Nhưng mà nó là bất động tâm định mấy con. Ở trong đó nó không có giận hờn, phiền não, không có tham si, đó là bất động. Mà trạng thái tứ niệm xứ là trạng thái bất động, làm cho sung mãn cái trạng thái bất động này. Đặng nó luôn luôn cái thời gian của nó là 12 tiếng đồng hồ hoặc 24 tiếng đồng hồ thì nó mới thực hiện được đạo lực của nó là tứ thần túc. Nó mới từ cái thanh tịnh đó nó mới có tứ thần túc. Còn nếu mà không có được cái thời gian mà như vậy thì tứ thần túc không được. Cho nên Đức Phật mới dạy trong tứ niệm xứ là tích tập. các con tích tập lại những cái trạng thái thanh thản đó. Chứ bây giờ tôi làm sao mà tôi kéo dài cái trạng thái đó được liền? Bởi vì tôi ngồi ở đây là chướng ngại pháp nó sẽ đánh vào thân nè, nó mỏi, nó mệt, nó đau, nó nhức, nó tê nè, có phải không? Rồi thân bệnh nó lòi ra ba cái bệnh nữa, chứ đâu không phải là nổi cái thân nó mỏi mệt không đâu. Rồi kế đó cái tâm nó cũng đâu có yên, lúc thì nó buồn ngủ, lúc thì nó niệm này niệm kia, nó đủ thứ chứ. Cho nên vì vậy tôi còn nhiều cái chướng ngại pháp lắm. Cho nên do đó tôi tích tập được cái thời gian thanh thản, được phút nào tốt phút nấy, nhưng mà ngày nào tôi cũng tích tập cho đến khi mà tôi tích tập nó thành một cái 12 tiếng đồng hồ, có phải không? Do tôi sự tích tập đó mà tôi kéo dài được 12 tiếng đồng hồ. Chứ tôi không tích tập thì tôi không tích tập, có nghĩa là xuyên tu cái giữ gìn cái trạng thái đó gọi là tích tập. Bởi vì bây giờ tôi tích tập chút cứ lát tôi tôi siêng năng tôi tu thì tôi tích tập lại cái đó, tôi gồm lại cái đó. Cho nên bây giờ tôi ngồi 12 tiếng đồng hồ nó vẫn thanh thản an lạc vô sự, bởi vì tôi tích tập tôi gom lại nó thành nhiều chứ. Còn tôi sao tôi hoài mà tôi thấy sao nó không có. Nhưng mà Đức Phật khéo léo nhắc cho chúng ta biết là tích tập các con, do cái sự mà cố gắng tích tập đó ngày chút thì mấy con sẽ có một cái thời gian nó sẽ dài đi 12 tiếng đồng hồ, tức là nhất dạ hiền đó mấy con. Một đêm làm thánh hiền có 12 tiếng đồng hồ làm thánh hiền, tức là chúng ta muốn làm thánh hiền chúng ta phải có tứ thần túc. Không có tứ thần túc thì chúng ta chưa làm thánh hiền, bởi vì tâm chúng ta còn tham sân si thì không bao giờ có tứ thần túc. Mà còn tham sân si thì hoàn toàn chúng ta là còn phàm phu. Còn phàm phu nó mới còn tham sân si chứ. Còn thánh mà sao còn tham sân si? Các con hiểu không? Cho nên một bậc thánh người ta lìa tham sân si, người ta không còn tham. Cho người ta cái chùa đẹp người ta không hao nữa mấy con, mất công lao dọ. Bởi vì cái đầu óc của cái người mà tu chánh niệm tỉnh giác họ khôn lắm, họ đâu có ngu để họ cực. Cho cái nhà tranh vách lá chứ họ khỏe lắm, họ sướng lắm. Họ tới đó họ ngồi tu cho họ khỏi cần quét. Con thấy cái nào lợi? Nhưng mà cho cái nhà tốt như thế này trời đất ơi, nếu mà để rác rến mà không quét bụi bặm không thì coi sao được. Mình có người sao ở dơ quá vậy? Phải không? Mà cái nhà tốt nữa phải lau chùi, mà con biết lau chùi từ cột từ cái này kia, trời đất ơi, nếu mà một mình thầy mà làm này chắc là hết buổi sáng. Có phải không? Cực khổ lắm. Cho nên cái chùa tốt thì mấy con thấy nó sang đẹp thật, nhưng mà đôi mắt phàm phu, đôi mắt không dễ thoát. Cho nên thường thường mấy con ham cái nhà tốt, nhưng mà có cái nhà tốt rồi mấy con cực nhiều. Tối ngày cứ lau dọn, tự cái thang lầu mấy con cũng lau chứ không, để nó dơ sao. Cho nên mấy con cực. Còn cái người giải thoát, người ta ngồi gốc cây thì người ta đi, người ta bỏ gốc cây đó, người ta lại gốc cây khác, có gì đâu, người ta đâu có dọn dẹp gì cực khổ. Có phải không mấy con thấy? Đó là cái sự tu tập của mấy con. Trong cái sự tu tập như vậy mấy con thấy lợi ích thiết thực. Và vì vậy mấy con nhớ những người tu tứ niệm xứ rồi thì mấy con phải tích tập cái tâm thanh thản này, nỗ lực hàng ngày, nỗ lực các con tích tập nhiều thì mấy con mau, mà mấy con lười biếng tu tập tích tập ít thì mấy con mười. Vì vậy mà có hôn trầm thì mấy con đi chánh niệm tỉnh giác, mà sợ trước khi chuẩn bị đừng cho có hôn trầm thì mấy con trước khi mấy con ngồi tu tứ niệm xứ thì mấy con phải tu tập thân hành niệm. Vì pháp thân hành niệm các con tu tập nó sẽ tỉnh thức. Tu nó trong một tiếng, hai tiếng ngồi rồi, sau đó mấy con ngồi nó không có buồn ngủ nữa đâu, nó hết rồi, nó chạy buồn ngủ chạy mất rồi. Bị cái pháp đó nó quét ba cái buồn ngủ đi ra rồi. Còn bây giờ mấy con ngồi tu tứ niệm xứ rồi mấy con thấy nó buồn ngủ, tức là nó chưa đủ sức tỉnh của nó, cho nên nó không được kéo dài. Vì vậy mà khi bị buồn ngủ thì ngay đó các con đứng dậy, các con đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành để biết bước đi của mình thôi. Thì lúc bây giờ nó sẽ hết. Hoặc các con ngồi lại và đồng thời dùng định niệm hơi thở mà tác ý quán giới tâm định tĩnh, hay hoặc là quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi hết vô, quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi tới ra. Các con tác ý vài ba lần thì cái tâm của mấy con nó sẽ định tĩnh, nó không buồn ngủ nữa. Nó có cái phương pháp trong hơi thở mà mấy con. Cho nên vì vậy mà mấy con biết cách thì mấy con sẽ tu tập rất tốt. Nhưng thầy xin nhắc lại, tứ niệm xứ không phải tu có một quay nghi, mà tu bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Khi đương ngồi dậy, tự tâm mình nó tu tập tứ niệm xứ mà cái thời gian nó kéo dài từng 6 tiếng đồng hồ, nó được thanh thản 6 tiếng đồng hồ, nó sáng suốt lắm mấy con. Tự tâm mình nó sáng suốt, nó biết rằng ngồi thêm chừng 5 phút nữa hay 3 phút nữa là cái thân này bị mỏi chân, hoặc bị tê chân, bị đau chân, nó biết. Cho nên nó hướng tâm, nó bảo đứng dậy đi. Thì ngay đó đừng nói đó là vọng tưởng, đừng nói đó là cái niệm mấy con, đừng nói là cái vọng, đừng nói là cái niệm. Mấy con tác ý nó bảo dừng đi, tao không có đi đâu, thì mấy con chết, mấy con sẽ bị cảm thọ đánh vào chân mấy con đó. Khi mà nó hướng ra, tức là nó đã chuẩn bị, nó trạch ra, nó biết là cái thân nó sắp sửa bị mỏi mệt, bị đau tê gì rồi, bị đau lưng, bị này kia rồi, bị mỏi rồi. Nó biết trước rồi, mà chưa mỏi đâu, nó biết rồi. Thì nó tác ý bảo đứng dậy, thì mấy con đứng dậy. Mà nó bảo đi, thì mấy con đi. Nó bảo nằm, thì mấy con nằm. Nhớ, mà khi trước khi đi đứng đi nằm thì phải cảnh giác. Bởi vì mấy con không cảnh giác thì niệm nó sẽ xen vô chỗ đó, mà không cảnh giác hôn trầm tỳ miên nó sẽ đánh vô đó. Mấy con biết nó khôn lắm. À, nó bảo bây giờ nó khởi nó muốn nằm thì mấy con không cảnh giác, mấy con nằm xuống cái bắt đầu nó ngủ á. À, chứ nó dụ với con chứ không phải không đâu. Cái tâm ma của mấy con nó ở bên đó chứ không đâu đâu. Nhưng mà cái tịch pháp nó biết cái điều đó, cho nên Đức Phật căn dặn là khi chúng ta tu trong bốn quay nghi thì từ cái quay nghi này mà chuyển sang cái quay nghi khác là phải tỉnh thức ngay từ ở trên cái hành động, chuyển chỗ mà chúng ta giao thờ mà chuyển cái hành động đó là phải tỉnh thức. Và khi mà chuyển qua hành động đó rồi thì phải tỉnh thức trên hành động đó để đương đầu với những cái ma chướng nó sẽ xen vô, nó làm cho chúng ta cái chân lý đều bị chìm mất đi. Thì hôm nay thầy dạy cặn kẽ như vậy để rồi mấy con sẽ tập thì mấy con sẽ thấy kết quả rất lớn. Đó là những điều mà cần tu cho những người đã tu tới tứ niệm xứ. Còn tu tứ niệm xứ xong rồi thì chừng mà nhập các định thì thầy sẽ dạy thêm, chứ bây giờ thầy dạy thêm mấy con cũng chưa làm được, có phải không? Còn mấy con mà thầy dạy bây giờ tu tứ niệm xứ như các cô khác á thì mấy con cũng chưa làm được đâu. Bởi vì khi mà cái thân đau này mấy con tu hơi thở chưa có biết cách thì mấy con làm sao đẩy lùi cái bệnh của mấy con được, có phải không? Còn người ta cái thân người ta đau á thì người ta nương vào hơi thở, người ta tác ý thọ là vô thường, cái nhức đầu này phải đi cho khỏi thân ta, không? Mình nói vậy rồi bắt đầu mình hít vô thở ra, hít vô thở ra, mình tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì ngay đó cái đầu đau nó hết rồi, phải không? Mấy con thấy người ta biết. Còn mấy con mới tập, mấy con làm sao mấy con biết? Mấy con chưa có nhường nhiễm ở trên cái pháp thì mấy con đâu có đuổi được, phải không? Cho nên bây giờ mấy con tập để mai mốt mấy con làm chủ bệnh hạnh phúc lắm mấy con. Tiền mấy con để cho mấy người nghèo còn sướng hơn để cho bác sĩ ăn, mà tốn tiền thuốc nữa. Các con nhớ kỹ, tốn tiền thuốc, uống thuốc nó hết bệnh này chứ nó có bệnh khác, nó nguy hiểm lắm.